ác ma, tôi yêu anh, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn hắn nóng giận như vậy, nó cũng cảm thấy có lỗi vì đã làm vậy, nó tỏ thái độ có lỗi, xin lỗi. Là tôi có lỗi, anh đừng giận tôi nhé. Nó có cảm giác lạ lạ sao ấy. Khi hắn tức giận với nó làm cho trái tim nó như đau thắt lại và cảm giác rất khó chịu trong lòng. Nó không muốn nhìn thấy hắn tức giận, cũng không muốn làm hắn ta đau. Chỉ nghĩ đến việc phải nhìn thấy hắn buồn là tim nó như muốn nổ tung ra. Được rồi, tôi sẽ không bỏ qua nếu như em tái diễn chuyện này nữa. Nhanh lên phòng thay đồ rồi xuống đây, chúng ta sẽ đến nhà ba mẹ ăn tối. Tôi biết rồi, 20 phút sau, nó bước xuống nhà với bộ váy trễ vai đơn giản với màu hồng phấn làm chủ đạo. Tuy đang giản nhưng toát lên phần nữ tính lạ thường, nó cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng như mọi ngày để thêm phần tươi tắn hơn. Chỉ có vậy thôi mà đã khiến hắn ngạc nhiên, phải đứng hình vài giây luôn đấy. Đi thôi, vội định hình lại, cả hai lên xe rồi đến nhà ba mẹ hắn. Căn biệt thự của tập đoàn Hoàn Kim quả là không chê vào đâu được. Từ bên ngoài cổng, đã được trang trí bằng những chậu hoa hồng Pháp, đóa hoa nào cũng to cả, hương thơm của nó thì không thể chê vào đâu được. Bước vào trong, căn nhà được xây dựng theo lối kiến trúc phương Đông nên nhìn rất sang trọng. Với tôn màu vàng là chủ đạo từ bên ngoài lẫn bên trong, tạo nên cảm giác ấm cúng cho căn nhà. Ôi, con dâu của mẹ, mẹ hắn mừng rỡ khi gặp lại nó. Bà Lan là người phụ nữ rất xinh đẹp lại còn rất dịu dàng và nhân hậu. Nên ông Hoàng vô cùng yêu thương bà và không bao giờ ngoại tình với người đàn bà khác bên ngoài. Con chào ba mẹ, nó cúi đầu lễ phép. Hai đứa vào trong đi, buổi tối đã chuẩn bị xong rồi. Hôm nay cũng có con trai của cậu ba đến chơi đấy, hôm đám cưới nó bận việc nên không đến dự được nên hôm nay nghe tin con dâu đến nhà dùng cơm tối thì thằng bé nằn bặt đòi đến đây. Con không cảm thấy khó chịu chứ, con dâu? Ông Hoàng nhìn nó nở nụ cười hiền từ thì làm sao nó có thể từ chối được cơ chứ? Nó vui vẻ trả lời ông. Vâng ạ, con rất vui là đằng khác ạ. Nhìn sang Lê Vĩ, hắn không nói gì hết cũng không có thái độ gì là vui cả, mà ngược lại còn rất khó chịu. Mọi người đều đi vào phòng ăn dùng bữa, tất cả đã yên vị trên bàn ăn rồi, giờ chỉ còn thiếu vị khách đặc biệt đó. Vừa lúc đó thì vị khách đó đi vào, còn chào chú, chào mợ và chào anh chị. Nó bất ngờ đứng bật dậy khi nhìn thấy người đó, không ai khác chính là Hoàng Anh. Sao vậy con dâu, hai đứa biết nhau sao? Mẹ hắn hỏi, lúc này tâm trạng nó đang bối rối vì Hoàng Anh đã biết bí mật của mình và hắn. Nó lo sợ Hoàng Anh sẽ đồn khắp trường rồi nó sẽ được đón nhận nhiều rắc rối. Nhìn thấy nó vẫn đứng như trời trồng, hắn liền giải vây cho cô vợ mình. Mình vì cũng học trường Blasky mà mẹ, hai người biết nhau cũng là chuyện bình thường. Vừa nói hắn vừa kéo tay nó ngồi lại xuống ghế. Hoàng Anh thong thả ngồi vào bàn rồi nở nụ cười đáp trả lại. Vâng, chúng con đều học chung trường cả. Nhưng con có chút bất ngờ khi cô gái này lại là chị dâu của con đấy ạ. Hoàng Anh nhìn nó và hắn bằng ánh mắt kỳ lạ như đang âm mưu điều gì đó. Mọi người ăn đi kẻo nguội. Sợ Hoàng Anh ngồi nói huyên thuyên làm nó khó chịu, hắn liền chuyển sang chủ đề khác, sau đó thì cả nhà ngồi ăn uống vui vẻ, nhưng chỉ là hình thức thôi, thực chất thì nó, hắn và Hoàng Anh đều tỏ ra thái độ không vui cho lắm. Cách chương.